Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Vương thấy vương, trở về trang sách Tây Kỳ đại quân nhất thời dừng lại hành quân. Dương Tiễn Na Cha Vi Hộ các loại chiến tướng liền vội vàng tiến lên. Cảnh giác nhìn xem trên không đám mây bên trên bốn người. Vũ khí pháp bảo tất cả đều xuất hiện trong tay. Khương Tử Nha cưỡi Tứ Bất Tượng tiến lên. Quát, người đến người nào? Vì sao ngăn cản đại quân ta đường đi? Đa Bảo không đáp, trong tay trận đồ ném ra ngoài. Trận đồ màu đen tại thiên không nhanh chóng xoay tròn. Phi tốc biến lớn, bao phủ vạn dặm thiên địa. Đa Bảo đạo nhân hướng phía đại trận bên trong đi đến. Ca nói, chiến tranh kiếm qua, sao thoát chu tiên họa, tình mà ý ma, phản lên vô danh lửa. Hôm nay khổ sở, tử sinh tại ta, Ngọc Hư cung chiêu tai nhạ họa, xuyên tim bảo bối khóa. Quay đầu mới biết chuyện cũ lừa bịp, gang tấc khởi phong ba, lần này sao trốn tránh, từ dựa tài năng, sớm tối bị gây áp chế. Ca xong vừa vặn tiến vào đại trận bên trong, quát, ba vị sư muội mời vào trận. Trong tay chu tiên kiếm bay ra, treo cao đông phương, vô đường thánh mẫu bay thấp tại chính nam phương, lục tiên kiếm cao cao treo lên, kim linh thánh mẫu bay thấp tại phía chính bắc, tiệt tiên kiếm cao cao treo lên, quy linh thánh mẫu bay thấp tại hướng chính tây, hãm tiên kiếm treo lên thật cao. Chu tiên kiếm trận lập, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ hồng hoang sát cơ, sát khí tất cả đều dẫn động, hướng phía chu tiên trận đồ chen chúc tụ đến. Vô hình sát cơ sát khí ngưng tụ thành trận trận hắc quang, từ bốn phương tám hướng hướng phía chu tiên kiếm trận bên trong tràn vào, cực kỳ kinh người. Toàn bộ hồng hoang sát khí ngưng tụ tại một tòa đại trận bên trong. Hung thần cơ hội chính là hồng hoang số một, phổ thông tiên thần xúc chi hẳn phải chết. Ông tương đương bốn chuôi sát lục chi kiếm chấn động, trong chốc lát vô số kinh khủng giết chóc kiếm khí chen chúc mà ra, đem chọn tòa đại trận bao phủ tại vô biên kiếm khí bên trong. Đại trận bắt đầu thành chu tiên kiếm trận thành một khắc này, Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía đại trận phương hướng, khẽ thở dài một tiếng, dù không muốn vì lại không thể không vì. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thượng Thánh Nhân uống vào một ly trà, già nua sắc mặt che kín đắng chát, hôm nay nước trà này quá mức đắng chát một chút, cần gia nhập một chút quỳnh tương mới tốt. Phía tây tịnh thổ thế giới, Chuẩn Đề Thánh Nhân hưng phấn cười ha ha kêu lên. Đến, sư huynh chúng ta muốn chờ cơ hội tới. Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng gật đầu mỉm cười. Trên mặt trách trời thương dân khí chất biến mất hơn phân nửa, ẩn ẩn mang theo kích động. Ta Tây Phương Giáo khi bởi vậy mà hưng. Oa Hoàng Thiên Nữ Oa Nương Nương, Địa Phủ Bình Tâm Nương Nương, tất cả đều xem kịch vui nhìn xem chu tiên kiếm trận. Tam thanh đại hỗn chiến a. Bên người cũng đều trưng bày một chút mỹ thực trái cây, tĩnh tâm chờ đợi. Đa Bảo thân ảnh xuất hiện tại đại trận đông môn, lãnh túc quát, ta chính là Bích Du cung đầu một vị kích kim trung thủ tiên, Tiệt Giáo thủ đồ Đa Bảo đạo nhân. Nay lần nữa lập xuống chu tiên kiếm trận, mời xiển giáo các vị đạo hữu đến đây chỉ giáo. Tây Kỳ đại quân trước đó, rất nhiều dị nhân tiên ra, tất cả đều hãi nhiên, Tứ Bất Tượng đều không vững vàng, hướng về sau lui lại mấy bước. Tiệt Giáo thủ đồ vậy mà tới. Na Cha, Dương Tiễn, Vi Hộ các loại đệ tử đời ba, vội vàng thu hồi vũ khí pháp bảo, từng cái hai mặt nhìn nhau. Tiệt Giáo thủ đồ đến làm sao bây giờ? Khẳng định đánh không lại a. Cơ Phát liền vội vàng hỏi. Á phụ, bây giờ nên làm gì là tốt? Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn phía trước bao phủ vạn dặm hung thần chu tiên kiếm trận, nghiêm túc nói ra, vương thượng, hiện tại lập tức lui binh, ta truyền tin chư vị sư huynh cầu viện. Cơ Phát trịnh trọng thở dài thi lễ, nói ra, bái tạ á phụ. Mấy ngày sau sáng sớm, chiều dương tờ mờ sáng, giống tương đương, ngang tương đương, tiếng long ngâm trận trận. Trong lúc nhất thời chỉ nghe giữa không trung tiên nhạc cùng vang lên, dị hương mờ mịt, đám kim hoa từ không trung giáng xuống, chỉ thấy phương nam, 9 đầu thần thánh kim long xuyên qua kim hoa tường quang, phá không mà đến. Kim long sau lưng lôi kéo một khung hoa lệ loan giá. Loan giá lướt qua thơm ngào ngạt thuốc lá, mờ mịt lệch địa. Loan giá bên cạnh, Nhiên Đăng, Quảng Thành từ các loại xiển giáo môn nhân sắp xếp, chính là sách lô đúng đúng khói sinh sương mù, quạt lông tách ra bạch hạc chiều. Tây Kỳ đại doanh trước đó, Khương Tử Nha, Dương Tiễn, Na Cha bọn người tất cả đều cúi đầu quỳ xuống đất, cung kính bái nói, cung nghênh trưởng giáo. Chu Tiên kiếm trận bên trong, Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh tất cả đều hiển hiện thân hình, thở dài thi lễ không nói một lời, sau đó biến mất thân hình. Cửu Long trầm hương niệm rơi xuống, xiển giáo môn nhân tất cả đều hạ đuổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại Cửu Long trầm hương niệm bên trong nhìn xem hung cứu vô song Chu Tiên kiếm trận, trên đỉnh hiện ra khánh vân, rủ xuống châu chuỗi ngọc, kim hoa vạn đóa, tấp nập không ngừng, xa gần chiếu rọi thiên địa, giữa cả thiên địa trong chốc lát tràn ngập tường thụy chi khí. Hung thần biến mất, xiển giáo môn nhân toàn không đứng hầu ở bên. Quảng Thành từ thở dài thi lễ nói ra, sư tôn, đệ tử tiến đến phá trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lớn thanh âm vang lên, nói ra, Chu Tiên kiếm trận chính là hồng hoang thứ nhất sát trận, các ngươi đều phá không được, tạm chờ. Quảng Thành từ lúc này quy vị. Sau đó, Đông Phương Tiên âm vang dội, dị hương tập tập, theo hầu có thành tựu trên vạn lớn nhỏ chúng tiên, đến chính là tiệt giáo chúng môn nhân. Đám mây bên trên, Bạch Cẩm nắm Quỳ Ngưu chậm rãi đi tới, đi theo phía sau vạn số chúng tiên, có La Tuyên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Kim Quang Tiên, Ô Vân Tiên, Bì Lư Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên vân vân tiệt giáo đệ tử. Cửu Long trầm hương niệm bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn về phía Đông Phương, ánh mắt thâm thúy. Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh thân ảnh hiển hiện, cùng nhau thở dài thi lễ nói ra, bái kiến trưởng giáo sư tôn. Tiệt giáo chúng tiên đi vào Chu Tiên trận trước đó, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa tràn ngập trời đất sụp đổ nặng nề áp lực, vô luận xiển tiệt chúng tiên đều là như ve sầu mùa đông. Thông Thiên giáo chủ tràn đầy tự tin, nói ra, Nguyên Thủy, ta đã đáp ứng lời mời đến đây, ngươi có thể đến phá trận. Bạch Cẩm ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, sư phụ, tường hòa một chút, chúng ta phải tiên lễ hậu binh. Thông Thiên ngạo nghễ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, truyền âm về một câu, chúng ta cũng là đến đánh nhau, không cần cái gì tường hòa, hôm nay ta muốn đem hắn đánh đại huynh đều nhận không ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lớn thanh âm vang lên, lúc ấy tại Tử Tiêu Cung bên trong cùng bàn bạc phong thần bảng, ở trước mặt Niêm Phong, đang đứng tam đẳng, căn hành sâu người, thành hắn tiên đạo, căn hành hơi kém, thành hắn thần đạo, căn hành nông cạn, thành một thân nói, vẫn theo luân hồi chi kiếp, đây là thiên địa chi sinh hóa, thành canh vô đạo, khí số khi cuối cùng, Chu thất nhân minh, ứng vận khi hưng, thành này thiên thời vận chuyển, Chu thiên phong thần thời điểm, hiền đệ vì sao lại có đóng chặt cửa động, tĩnh tụng hoàng đình tam hai quyền, thân thể ném tây thổ, phong thần bảng trên có danh nhân ngữ điệu, để đệ tử đóng cửa tránh kiếp, không nên thiên mệnh. Thông Thiên nhíu mày, quát, ta vậy đệ tử đều là phẩm đức hiền lương, đạo đức cao thâm hạng người, tự nhiên có thể không dày tai kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc hét lớn nói ra, đừng muốn vọng ngữ, ngươi môn hạ hồ vi loạn làm, không biết thuận nghịch, một mực ỷ lại mạnh, nhân ngôn hành vi man dợ, hiền đệ cũng không chọn ra sao căn hành, một ý thu lưu, có nhiều chuyển đấu thị phi, sinh sát huyết thực hạng người, nơi nào đến đạo đức ẩn sĩ. Thông Thiên giáo chủ giận dữ kêu lên, tốt ngươi cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta và ngươi một thể đồng nhân, tổng trưởng hai giáo, ngươi như thế nào bực này lấn diệt ta, bất công bao che khuyết điểm, một ý che sức, hôm nay định không ngừng nghỉ. Bạch Cẩm, ngươi đi bày ra đại trận, mời ngươi sư bá chỉ điểm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,